Chiến thần bất bại, chương 4582. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4582. Anh, Điền Văn lập tức nổi điên. Thế nhưng lại chẳng thể làm được gì Tiêu Chính Văn. Dù gì bây giờ bọn họ cũng chỉ là người bình thường. Mà về số người thì còn lâu mới bằng được nhà họ Trương. Rõ ràng đang chiếm thế yếu. Nếu như bây giờ đôi bên ra tay, nói không chừng ngay cả kẻ tiểu bối không ra dạng gì của nhà họ Trương cũng có thể cậy người đông thế mạnh mà đánh cho bọn họ văng răng khắp nền đất. Chỉ có Cố Đồng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy nỗi thù hận. Hắn nghe không hiểu những lời nói vừa xong của Hạng Vũ. Cũng không muốn nghe. Tiêu Chính Văn, đã tới tình cảnh này rồi thì cũng không cần phải khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhạy nữa đâu nhỉ. Thật ra chúng tôi vẫn luôn đợi cậu. Muốn ra ngoài thì chưa chắc đã không có cách. Có điều nếu như mọi người đều là người của Đông Vực thì không thể để mặc một mình cậu không quan tâm. Khổng Tề Thiên nói rồi dùng tay kéo góc áo. Thở ra một màn khói trắng. Rõ ràng, ông ta không giống với những người khác. Dẫu sao ông ta cũng là truyền nhân của nhà họ Khổng. Rất nhiều bí văn thượng cổ đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà ông ta cũng cố ý đợi Hạng Vũ nói xong những lời đó mới phơi bày con át chủ bài của mình. Thật ra, so với những người khác, vấn đề khó nhằn lớn nhất bày trước mặt ông ta không phải là làm sao để ra khỏi từ trong thành Uổng Tử mà là làm sao để thoát khỏi Tiêu Chính Văn. Ông ta vẫn luôn chờ đợi ở nơi này. Còn có ý quy tụ lại với người nhà họ Trương chính là để đợi Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rõ trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để ông ta trừ khử Tiêu Chính Văn. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn loại trừ Tiêu Chính Văn e rằng sẽ còn khó hơn cả lên trời. Ồ, nghe ý của ông Khổng thì là muốn dẫn tất cả chúng tôi cùng rời đi sao? Tiêu Chính Văn quan sát Khổng Tề Thiên. Không sai, chỉ có điều, việc này cậu cần có chút dũng khí mới được. Hơn nữa tôi có thể bảo đảm ngay cả mấy người nhà họ Trương cũng có thể cùng rời khỏi nơi này. Khổng Tề Thiên nói đầy tự tin. Nói nghe thử xem. Tiêu Chính Văn hỏi không chút biểu cảm. Thật ra cũng rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta tìm được cô hồn của cùng một thời đại cùng tiến vào Bục Vọng Hương. Vậy thì mọi người đều có thể phối hợp với nhau. Khổng Tề Thiên nói xong thì trên mặt cũng nở một nụ cười vô hại. Thật ra đây chính là con đường chết mà Khổng Tề Thiên bày ra cho Tiêu Chính Văn. Dù mọi người cùng tiến vào cùng một thời đại, Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị mấy người bọn họ cô lập hoàn toàn. Cách Trương,